Chương 3415, tiếp cận chân tướng, thứ hai bạo. Bạch Tịnh Uyển chậm rãi đứng dậy, bốn bên dưới dạo qua một vòng. Này lúc, từ nơi này nhìn lại, cái kia toàn bộ Thiên Long Thành đều tại dưới chân. Vô số đèn ánh sáng, sang chói giống như tinh dòng sông động. Bạch Tịnh Uyển đứng ở nơi đó, thật lâu không nói. Đồng nhiên, nàng thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Trần Phong nhìn lại, liền gặp, nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Trần Phong đang muốn an ủi, Bạch Tịnh Uyển bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra, ta xuất thân từ hạ thành khu lại bình thường bất quá một cái gia đình. Nhà ta rất nghèo, cha ta mẫu cu nở dê không là võ giả. Từ nhỏ, ta nhận hết bạch nhãn, nhận hết khi dễ. Ta nhớ được, ta đánh tiểu hiển lộ ra mỹ nhân phôi về sau. Ta chung quanh những cái kia hàng xóm nói nhiều nhất một câu chính là, ta tốt nhất nhất tốt kết cục, khả năng liền là bị gia đình giàu có coi trọng, làm tiểu thiếp. Dạng này, ngày tháng sau đó liền tốt qua. Trần Phong nghe trong lòng một trận chua xót. Hắn này lúc đã nhìn ra được, Bạch Tịnh Uyển nội tâm kỳ thực là một cái phi thường kiêu ngạo nữ tử. Nếu như vậy nói, sẽ để cho nàng bực nào thống khổ. Bạch Tịnh Uyển nhẹ giọng nói ra, về sau ta mới biết nói, nguyên lai, kỳ thực ta tổ tiên, ngay tại Tam Đại trước đó, chính là trong thành một vị trung lang tướng. Ngươi có nói trung lang tướng sao? Nàng nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong đương nhiên biết rõ, nhẹ giọng nói ra, ba thập nhất cấp võ tướng bên trong, đệ nhị cấp, gần với Thiên Long vệ đại tướng quân. Không sai, đúng vậy à, tại toàn bộ Thiên Long thành bên trong đều được cho là đứng đầu nhất nhân vật. Nhưng là đáng tiếc miệng của nàng góc lộ ra một vòng trào phúng, làm lúc, ta vị kia tằng tổ phụ, tại Thiên Long thành bên trong hiển hách nhất thời, người người kính ngưỡng. Nhưng là, cũng là bởi vì, về sau mấy đời, từ nhỏ thiên phú cực kém. Thậm chí có thể nói là liền thiên phú đều không có, vô luận nện bao nhiêu tư nguyên, võ giả tu vi đều là chỉ trệ không tiến. Tại là, tại ta tằng tổ phụ sau khi qua đời, nhà ta những cái kia tất cả vinh diệu, tất cả tài sản, toàn bộ đều bị người như sói đói đồng dạng nuốt không còn một mảnh. Đến ta cái này một hệ, đã là triệt để trầm luân, gia tộc triệt để chôn vùi. Trời có mà tờ dô y, nàng âm thanh bỗng nhiên cao lên, trên trán tận là bay lên. Ta thiên phú coi như có thể. Từ nhỏ không có cái gì tư nguyên, cũng không có danh sư dạy bảo phía dưới. Khi tiến vào bắt đầu kiếm phái thư viện trong khảo hạch, danh liệt đệ nhất trong ánh mắt nàng, tràn đầy trầm tĩnh thần thái. Trần Phong chậm rãi gật đầu, lấy tuổi của nàng, kỳ thực có tu vi như vậy, thiên phú đã tính là vô cùng tốt. Phi thường khó được đáng ngưỡng mộ, nếu có tư nguyên, có cơ duyên, có vung trồng. Như vậy thậm chí đạt tới Hoa Lãnh Xương cùng Mai Vô Hà cái kia chờ cảnh giới, QNZ là có thể. Bạch Tịnh Uyển bỗng nhiên quay người. Nàng xem thấy Trần Phong, ánh mắt sáng ngời, trong mắt phảng phất có được tình quang lấp lóe. Ta không là leo lên quyền quý người, ta chỉ là muốn nói với chính mình, ta muốn trọng trấn gia tộc của ta muốn để gia tộc của ta, tái hiện hướng Nhật Quang Huy muốn để ta, cũng không tiếp tục phải bị cái kia vậy khuất nhục muốn để ta cha mẹ, đều trôi qua thật tốt. Ta cũng không tiếp tục muốn để bọn hắn chịu khổ. Bạch Tịnh Uyển tựa hồ nội tâm đã đè nén quá lâu. Nàng đi qua thời gian quá khổ. Nàng không người kể ra, không nguyện ý hướng người khác kể ra. Nhưng hôm nay, đối mặt vốn không quen biết Trần Phong, đối mặt cái này cứu được nàng, lại ngay cả tính danh cũng không nguyện ý lưu lại. Trong lòng nàng đã là thật sâu lạc cấn bên dưới cái bóng người, nàng lại là đem tất cả lời nói mới nói. Nên nói, không nên nói. Tất cả đều hướng Trần Phong thổ lộ hết. Nàng nói rất nhiều liên quan tới nàng qua lại. Nàng mộng tưởng, nàng hết thể mà Trần Phong, cũng không nói chuyện, chỉ là ở nơi đó lặng lặng nghe. Trần Phong từ đầu đến cuối, không có nói câu nào, chỉ là dùng cái kia giống như thần tinh đồng dạng con mắt nhìn lấy hắn. Không biết rõ lu cờ na ho, một đêm thời gian, lặng yên đi qua. Xa xa chân trời, một tia hồng quang như ẩn như hiện, mặt trời sắp đi ra mà này lúc. Bạch Tịnh Uyển đã tại trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nàng cứ như vậy tựa ở Trần Phong trong ngực, ngủ một mảnh thơm ngọt. Trần Phong thấp đầu. Nàng dung nhan, tại cái này nắng sớm phía dưới, tuyệt mỹ vô song. Mắt của nàng góc, còn mang theo nước mắt. Lông mi thật dài như nhỏ phiến tử đồng dạng chớp chớp, ngủ say. Sắc mặt của nàng một mảnh bình yên, phảng phất tại Trần Phong trong ngực, liền vô cùng an tâm. Hiển nhiên. Nàng đối với Trần Phong không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Trần Phong mỉm cười, không làm kinh động nàng, chỉ là ôm nàng, thân hình liên tiếp lấp lóe, rất nhanh liền là trở lại hôm qua gặp lại chỗ. Sau đó, Trần Phong đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở một khối phiến đá phía trên, liền quay người rời đi. Ngay tại Trần Phong rời đi trong nháy mắt đó, cái kia đang ngủ say Bạch Tịnh Uyển lại là con mắt run rẩy hai dưới, nhẹ nhàng mở ra. Trần Phong tuy nhiên đã rời đi, nhưng là, cái kia thân ảnh cao lớn lại là một mực lạc ấn tại Bạch Tịnh Uyển trong lòng. Nàng xem thấy Trần Phong cao lớn thẳng tắp bóng lưng, âm thầm nắm chặt quyền đầu, nhẹ giọng nỉ non nói ra, ân công, ta biết, ngươi thực lực cao ta quá nhiều. Hiện tại, ta không có cái gì có thể thay ngươi làm. Nhưng là ngươi yên tâm, nếu có một ngày ngươi dùng đến ta, ta nhất định vì ngươi thịt nát xương tan không chối từ này lúc, sắc trời đã sáng rõ. Trần Phong đi vào hạ thành khu, hắn đã tháo mặt nạ xuống, tiến lên trước một bước, liền là dung nhập vào cái này hạ thành khu quần cuộn trong dòng người. Trần Phong trong tay nắm cao y viên kia huyết sát bảo ngọc, cảm nhận được huyết sát bảo ngọc nhiệt độ, nhờ vào đó điều chỉnh phương hướng của mình. Thiên Long thành hạ thành khu, toàn bộ phương hướng chính là chính nam chính bắc bố trí mở như vậy một mảng lớn. Mà Trần Phong từ trung thành khu xuống tới về sau, phương hướng liền là chỉ hướng về phía nam, tại là trước là đi về phía nam vừa đi ước chừng có mấy chục dặm, mà hắn cảm giác được, hướng cái kia vừa đi mấy chục dặm về sau, cái kia huyết sát bảo ngọc nhiệt độ không có bất kỳ cái gì để cao. Vẫn như cũng là như trước đó cái này vậy. Trần Phong muốn chuyển đổi phương hướng, nhưng nghĩ nghĩ thôi được rồi, muốn càng có kiên nhẫn một số. Tại là hắn một đường hướng về nam bên cạnh đi không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ. Lấy cước trình của hắn, cái này hơn 2 canh giờ đã có thể cho hắn nhìn thấy nam một bên cái kia cao ngất thành tường, mà này lúc huyết sát bảo ngọc vẫn như cũ là không có chút nào phản ứng. Trần Phong chậm rãi gật đầu, xem ra là không tại cái phương hướng na y tại là, hắn liền lại đổi một cái phương hướng, trực tiếp gậy hướng về phía tây nam phương hướng. Mà khi Trần Phong mới vừa đi ra mấy chục dặm thời điểm, liền cảm giác trong tay huyết sát bảo ngọc, nhiệt độ đột nhiên ở giữa tăng lên một cái tầng cấp. So trước đó càng thêm nóng rực, Trần Phong trong lòng đại hỉ, quá tốt rồi, chính là cái này phương hướng sau đó, Trần Phong dùng dòng dã thời gian một ngày, trong thành này đi tới đi lui, lợi dụng huyết sát bảo ngọc nhiệt độ để phán đoán phương hướng của mình có chính xác không. Rất nhanh, đã là lúc chạm vào tối, nhật lạc lặn về tây. Này lúc, Trần Phong trong tay cao y viên kia huyết sát bảo ngọc, nhiệt độ đã là so mới vừa tới đến Thiên Long Thành thời điểm cao ước chừng có chừng 5 thành. Trần Phong hướng về tây nam phương hướng đi tới. Cách mỗi một đoạn thời gian, hắn liền sẽ điều chỉnh một chút phương hướng, mà chỉ cần Trần Phong đi đúng, lập tức cái kia phía trên nhiệt độ, liền sẽ để cao chừng một thành. Trần Phong loáng thoáng cảm giác, chính mình cách chân tướng đã là không xa.